Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 1005, Thượng Cổ chân tướng. Cái này, ngoài dự liệu, nặng nề đại môn đẩy ra về sau. Trước tiên nhìn đến không phải quang mang vạn trượng, càng không có chất đầy tiên dược pháp bảo, mà là, toàn cảnh là bích họa. Không sai, chính là bích họa. Cung điện to lớn bốn phía trên vách tường tất cả đều là một vài bức người làm lạc ấn bức họa. Bất kể là bích họa bản thân vẫn là nội dung trong đó, đều tràn ngập thương cổ khí tức. Tần Trường Phong không có gì đáng kể mất hay không nhìn. Biết rõ những này bích họa bị lưu tại nơi này, liền tất nhất định có hắn nguyên nhân. Thế là bình tĩnh mà từ bên tay trái bức thứ nhất nhìn lại. Đây là một bức vũ trụ mới sinh, hỗn độn phá vỡ, tam giới phân lập hình ảnh. Sau đó bức thứ hai bên trong, tam giới bên trong sinh ra từng người vô thượng cường giả. Cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, thượng thương, đế sở thiên tôn cùng Ngọc Nô đồng thời lên tiếng kinh hô. Có thể thấy được trong lòng cỡ nào chấn động, bức họa kia bên trong cường giả mặc dù tướng mạo mơ hồ. Nhưng từ hắn trên người tán phát đặc biệt uy nghiêm cùng ba động, nhưng lại làm cho bọn họ trước tiên liền nhận ra thình lình tất cả đều là thượng thương đế tôn. Chỉ bất quá bức họa này giống như bên trong bọn hắn tựa hồ còn chưa không phải. Tần Trường Phong mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, lúc này không cần thiết quá xoắn suýt tại sao, bởi vì đáp án vô cùng có khả năng liền giấu ở phía sau trong bức họa. Quả nhiên, đằng sau mấy bức chân dung bên trong, thượng thương các cường giả đã từng ở chung hòa thuận, cùng ngồi đàm đạo, cùng một chỗ dắt tay thăm dò thượng thương cùng thượng thương bên ngoài vũ trụ hư không. Tiện tay gieo hạt kế tiếp lại một cái văn minh hạt giống đồng thời. Cũng dần dần khai quật đại đạo chi bí, rốt cục liên thủ khai sáng ra một đầu có thể xưng viên mãn tu hành chi đạo. Đây cũng là thượng thương chân tiên đại đạo, bọn hắn nhờ vào đó leo lên cửu thiên, tiến vào chí cao vô thượng đế cảnh, chân tiên đại đạo sinh ra, thượng thương nghênh đón huy hoàng nhất năm tháng, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí lại sinh ra mấy tên đế tôn, tam giới đều sán lạn vô cùng, nhưng theo tu sĩ gia tăng nhưng dần dần ma sát ra các loại mâu thuẫn. Cứ thế cuối cùng lẫn nhau chinh phạt, tam giới đại loạn sinh linh đồ thán, cho đến về sau ẩm hư ăn mòn, trung tịch tai họa xuất hiện, tam giới mới không thể không liên thủ đối kháng, trung tịch tai ương thần bí mà khó giải, đế tôn cũng là không cách nào, chỉ có thể xây dựng trường thành ngăn cản ẩm hư ăn mòn thượng thương. Nhưng ẩm hư bên trong đàn sinh kẻ địch mạnh mẽ lại càng ngày càng nhiều. Sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua thượng thương, đem thế giới chân thật hết thảy đều tịch diệt. Vì giải này họa, thượng thương bởi vậy bắt đầu dài dằng dặc thăm dò con đường. Đế tôn nhóm tại thượng thương bên ngoài sáng tạo cái này đến cái khác thế giới cùng bí cảnh, không ngừng thí nghiệm các loại khả năng tu hành nói hoặc thần thông. Nghĩ muốn tìm ra một đầu áp chế thậm chí triệt để thanh trừ ẩm hư có thể đi con đường. Đáng tiếc là, những này nếm thử sinh ra rất nhiều sáng chói văn minh, lại đều không cách nào uy hiếp được ẩm hư. Trong đó lộng lẫy nhất mạnh mẽ một cái, chính là đã từng nguyên thủy thần quốc, chín đại chân tôn từng cái cường cực đại đạo, cơ hồ nhưng cùng thượng thương tam giới đế tôn tranh phong. Nhưng mà đáng sợ lại bất đắc dĩ là, theo thần quốc quật khởi, bồi dưỡng một nhóm cường giả trí tôn, ẩm hư bên trong trung tịch lực lượng tùy theo tăng cường. Thậm chí không lâu sau liền liên tiếp xuất hiện lực lượng cùng thần quốc chân tôn cùng loại kinh. Khủng ẩm hư cường giả. Lúc này, thượng thương đế tôn nhóm rốt cục phát hiện ẩm hư trở nên càng thêm đáng sợ căn nguyên chỗ. Chỉ cần thế giới chân thật cường giả càng nhiều, tạo thành phá hư cùng hỗn loạn càng lớn, xem như vũ trụ kính tượng mặt tối ảm hư liền sẽ tùy theo cấp tốc khuếch trương. Cho đến có một ngày, chắc chắn trái lại áp chế chính diện thế giới, từ đó đem hết thảy chôn xuống, lâm vào vĩnh tịch. Kể từ đó, thượng thương bên ngoài văn minh thế giới chẳng những không thể là thượng thương mang đến trợ lực, ngược lại sẽ kịch liệt tăng lớn áp lực, bị từng cái xóa bỏ cũng liền trở thành tất nhiên. Nhất là Nguyên Thủy Thần Quốc, không phải diệt không thể, chỉ bất quá đám bọn hắn phát hiện phải có chút chậm. Thần quốc cánh chim đã thành, mạo muội phát động nói chiến, thượng thương tự thân tất nhiên cũng sẽ gặp tổn thất cực kỳ lớn. Bởi vậy bọn hắn quyết định từ nội bộ đem tan rã, cố ý ở trong đó tản ra chân tiên đại đạo tu tâm pháp quyết. Nhưng là chỉ có khúc dạo đầu, cho bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng, lại không cách nào phán đoán phía trước là quang minh đại đạo hay là tuyệt lộ. Cái này về sau, chính là Nguyên Thủy Thần Quốc chuyện xưa. Bởi vì đại đạo chi tranh, thần quốc chân tôn nhóm quả nhiên bắt đầu từ tướng chém giết. Hai đại chân tôn trốn đi, tại hỗn độn hư không bên trong mặt khác mở một giới. Từng người tiếp tục thăm dò con đường phía trước. Thượng thương chân tôn nhóm cao cư mấy ngày, đạm mạc quan sát, cũng trợ giúp yếu một phương. Thí dụ như giúp bị thua chân tôn che giấu dấu vết hoạt động vân vân. Ở trong đó âm thầm trợ giúp, chỉ chờ song phương lưỡng bại câu thương sau liền hiện thân kết thúc hết thảy. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là thất bại chân tôn khai sáng thế giới mới bên trong, chẳng những thật sự đi ra một đầu cùng thuộc tại đại đạo tiên lộ, lại cùng chân tiên đạo có khác biệt lớn tu tiên chi đạo đến. Còn bản thân bên trong dựng dục ra một tôn ngay cả đế tôn đều muốn hồi hộp. Chỉ nửa bước áp đảo đế cảnh phía trên tồn tại, có thể xưng vũ trụ cấm kỵ. Ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, đám người càng xem càng là kinh ngạc. Mỗi một bức bích họa bên trong đều lấy thần niệm chất chứa lượng lớn tin tức, như thẻ ngọc đồng dạng có thể xem. Liền ngay cả đế sở tiên quân cũng không nghĩ tới, thượng thương sau lưng vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật không muốn người biết. Nguyên lai thế giới từng có nhiều như vậy sáng chói văn minh cùng cường giả sinh ra, rồi lại bị thượng thương từng cái vô tình hủy đi. A, cái này Thái Sơ Tiên Tông Tiên Đế Tông chủ thế nào thấy cùng ngươi có chút tương tự? Đế Sở Tiên Quân kinh ngạc nhìn về hướng Tần Trường Phong, phát hiện bích họa bên trên đạo kia oai hùng cái thế bóng người cùng Tần Trường Phong rất giống. Lúc trước nói thời gian chiến tranh, đế tôn tự có đế tôn chiến trường. Bởi vậy thượng thương tu sĩ bên trong, gặp qua vị kia áo trắng tông chủ người ngược lại là cực ít. Bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn đã bị phía sau bích họa hấp dẫn, cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao vạn cổ năm tháng xuất hiện hai cái lớn lên giống người chẳng có gì lạ. Hơn nữa cải biến dung mạo đối với tiên nhân mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Thần quốc hủy diệt cũng đã được quyết định từ lâu, chỉ là cũng không có để thượng thương xuất thủ. Đã bị người báo thù phát động nói chiến hủy diệt, cái kia tiên đạo cấm kỵ sáng tạo Thái Sơ Tiên Tông chém hết thần quốc chân tôn. Tuy nhiên tại lần thứ nhất nói chiến sau khi kết thúc bởi vì tiêu hao bản nguyên mà lâm vào luân hồi, nhưng cuối cùng tỉnh lại, kết hợp kiếp trước căn cơ trùng tu, đi ra mạnh hơn đường. Khi đó như lại đối mặt thần quốc chân tôn, không cần lại tiêu hao bản nguyên, cũng có thể đem diệt hết. Cái này làm cho thượng thương hết thảy đế tôn đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh hãi là có người tựa hồ đã trên tu hành chi đạo đi tới trước mặt bọn họ. Vui chính là này làm cho bọn hắn thấy được tự thân cực cảnh tiến lên, tiến thêm một bước hy vọng. Nhưng bất đắc dĩ là tất cả những thứ này cuối cùng chỉ là một toa tình nguyện vọng tưởng. Bọn hắn chẳng những không thể đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, ngược lại bởi vì Thái Sơ Tiên Tông quật khởi, làm cho ảm hư lực lượng lần nữa bạo tăng, cơ hồ khiến thượng thương không cách nào áp chế. Kết quả, tam giới đế tôn nhóm không thể không tổ kiến đại quân viễn chinh thiên giới. Chuẩn bị lấy thế sét đánh lôi đình sẽ lấy Thái Sơ Tiên Tông cầm đầu tiên đạo triệt để lao đi. Chỉ có như ấy mới có thể làm ảm hư lực lượng duy trì tại bọn hắn có thể tiếp nhận bên trong phạm vi. Sau đó, một trận xưa nay chưa từng có đạo chiến bộc phát, viễn cổ thiên giới biển máu ngập trời, đại đạo trật tự đều cơ hồ bị đánh vỡ, không còn tồn tại, thượng thương đế tôn chiến lực, từ không phải nguyên thủy thần quốc chân tôn có thể so sánh. Thái Sơ Tiên Tông bên trong mặc dù cũng không ít vô thượng cường giả, nhưng chân chính có thể ở cùng đế tôn nói chiến chiếm cứ ưu thế cũng chỉ có hai người. Một cái là vị kia tiên đế tông chủ, một vị khác thì là gánh vác tiên kiếm, từ đầu đến cuối thủ hộ ở tại bên người nữ tử áo trắng. Tần Trường Phong đã từng nhìn đến, hắn một kiếm chảm diệt một tôn địa phủ đế tôn hình ảnh. Cũng ở nơi đây lại xuất hiện, bất quá tình huống thật là, thiên giới bên trong đầu tiên có một tên cường giả lấy đồng quy vu tận phương thức đả thương nặng. Như vậy đế tôn mới khiến cho nàng đắc thủ. Nói chiến bắt đầu về sau, bích họa liền tiếp cận phần cuối. Từ hình ảnh đó có thể thấy được, mặc dù chiến đấu 10 phần kịch liệt, song phương có cả thắng bại, nhưng cũng còn chưa tới kịch liệt nhất trình độ. Thượng thương chỉ có địa phủ ma tà đế tôn một người vẫn lạc. Thái cổ tiên tông bên này chết cũng đại đa số phụ thuộc tông môn cường giả. Tự thân cũng không thương cân động cốt, nhưng quỷ dị chính là hình ảnh liền như vậy kết thúc. Liên quan tới hai gã khác thượng thương đế tôn như thế nào biến mất, Thái cổ tiên tông lại vì sao bị hủy diệt, toàn bộ tông môn hóa thành phế tích tất cả cũng không có. Tại sao không có đây? Luôn luôn lấy ổn trọng kỳ nhân Ngọc Nô đều ánh mắt không cam lòng. Những bí mật này có lẽ cũng sẽ không đối với bọn hắn tu luyện có cái gì trực tiếp trợ giúp. Nhưng đến từ người tu tiên hiếu kỳ bản năng, căn bản là không có cách áp chế. Chỉ có đế sở thiên tôn đột nhiên trở nên trầm mặc, không nói một lời. Tự mình trải qua trận kia nói chiến, hắn hiển nhiên là biết rõ câu trả lời. Chỉ là nhìn lên hắn cũng không muốn nói. Lúc này, không biết từ hư không nơi nào, vang lên một đạo du dương thanh âm cô gái. Về sau chiến cuộc rằng co, không thể như theo dự liệu như bẻ cành khô. Thượng thương đế tôn ở giữa xảy ra khác nhau. Có người cho rằng một lần lại một lần hủy diệt còn lại văn minh, chỉ sẽ làm thế giới chân thật lâm vào cô quạnh, vĩnh viễn không cách nào chân chính sinh ra giải trừ trung tịch tai họa hy vọng. Mà thượng thương cũng chỉ bất quá là tại từ đào phần mộ, từng chút tự tay đem chính mình chôn xuống. Những này đế tôn chủ trương ngưng chiến, cùng Thái Sơ Tiên Tông liên thủ chống cự ảm hư, cũng thăm dò giải quyết nguy cơ phương pháp. Cùng lúc đó, còn có đế tôn cho rằng trung tịch không thể nghịch truyền, hết thảy đều đã chú định, cùng hắn không có chút nào hy vọng phản kháng, không bằng thuận theo, chủ động đưa vào ảm hư trong ngực. Như thế cho dù vũ trụ cuối cùng tịch diệt, bọn hắn cũng có cơ hội tại tĩnh mịch bên trong tiếp tục tồn tại. Hai phái tranh chấp không dưới, nói chiến đều do này tạm dừng. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến chính là, thượng thương đế tôn bên trong lại có người sớm đã trở thành ảm hư nanh vuốt, chủ động giúp ảm hư đánh kính tượng thông đạo. Hư tộc hơn 10 tôn đế tôn đến, bọn hắn không tiếc sinh, không sợ chết, có được đế cảnh chiến lực, cũng không lưu ý đồng quy vu tận, tạo thành tai nạn không thể hình dung. Ba bên hỗn chiến, thiên giới vỡ tan. Thượng thương đế tôn không chết cũng bị thương. Thái cổ tiên tông diệt vong, tiên đế vẫn lạc. Không biết nữ tử thần bí lời nói, vì bích họa cố sự bổ sung kết cục sau cùng, Tần Trường Phong đều tùy theo hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không ngờ rằng, cố sự này đằng sau vẫn còn có như vậy một cái to lớn chuyển hướng. nguyên lai tiên quốc đời trước Thái Sơ Tiên Tông hủy diệt lại cũng là cùng ẩm hư có quan hệ. Hắn cùng thượng thương ở giữa cũng vô tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy biển máu thâm cừu. Xin hỏi tiên tử, kia đầu nhập vào ẩm hư thượng thương đế tôn có thể bị tìm ra? Hoặc là đã bị chém xuống? Đây là Tần Trường Phong trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Đồng thời có ở đây không biết rõ nói chuyện nữ tử thân phận dưới tình huống. Hắn bảo trì lễ phép, lấy tiên tử tương xứng tổng sẽ không sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.